Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lương Bảng Uy quan sát nét mặt của cô, đoán được cô đang suy nghĩ miên man, hai tay duỗi ra ôm cô vào trong lòng. Nói lanh lên, hiện tại em muốn đi đâu chơi chứ? Suy nghĩ của cô bởi vì cái ôm của anh mà phân tâm. Em muốn đi chơi công viên, có được hay không? Lời của cô khiến cho anh trố mắt nhìn. Đi chơi công viên ư? Bảo Nhi gật đầu thật mạnh rồi cười nói. Ừ, cho tới bây giờ em vẫn chưa được đi, cho nên rất muốn đi. Không thể nào, cho tới bây giờ em chưa từng được đi đến nơi đó sao? Ừ, mặc dù ba và các anh đều rất thương em, nhưng lại rất ít khi mang em ra ngoài du ngoạn. Bọn họ luôn luôn không cho em có thể đi đến nhiều nơi. Tuy nhiên lúc em còn nhỏ, thân thể thật sự là rất khỏe mạnh. Dù sao rất nhiều nơi em chưa được đi. Mỗi lần nghe người khác kể thì đều tưởng tượng về nơi đó. Em rất là buồn. Thật ra em lại không muốn cho người nhà lo lắng khó xử. Nói đến chuyện này, thì tầm mắt của cô hướng về phía xa, trong mắt tràn ngập sự âu sầu. Tim của Lương Bằng Uy nhìn thấy vậy thì thắt lại. Tôi được rồi, vậy thì chúng ta cứ đến công viên đi, đi thôi. Bỗng nhiên hai chân của cô rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang. Này, anh làm cái gì vậy chứ? Mau thả em xuống, để em tự đi mà. Cô xấu hổ vỗ vỗ vai anh, hai gò má bởi vì lo lắng người khác nhìn thấy mà ửng đỏ. Anh cất tiếng cười rất là vui vẻ, bước chân thật nhanh hướng tới phòng đi vào. Mà đôi tay của anh không có ý muốn buông cô ra, khiến cho cô không thể không đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai anh. Lương Bảng Uy thực sự mang Bảo Nhi đi tới công viên. Mặc dù không phải là ngày nghỉ, nhưng cũng rất là đông người. Bảo Nhi vui vẻ chơi rất nhiều trò chơi. Cô quên hết tất cả phiền não, thoải mái, giải tỏa trong lòng của mình. Không ngờ Lương Bảng Uy vẫn ở bên cạnh cô. Thấy hai người ân ái ngọt ngào, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bảo Nhi cực kỳ kinh ngạc, Lương Bảng Uy lại có thể không để ý tới ánh mắt của người khác, đặc biệt không mang theo vệ sĩ ở bên người. Điều đó lại càng cho cô cảm thấy khó tin. Không có vệ sĩ, chẳng phải rất là nguy hiểm hay sao? Cô nhận lấy ly nước trái cây anh mua, lúc hai người đang ngồi ở trên ghế lạnh nghỉ ngơi. Lương Bảng Uy rót ly đồ uống lại xuống, rồi phản đối nói. Ai bảo không có bọn họ ở đây chứ, chỉ là em không nhìn thấy mà thôi. Bảo Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn còn nhìn thấy có một người nào sống vệ sĩ cả. Anh ném lọ đồ uống trống không vào thùng rác bên cạnh cười nói. Thấy chưa hả? Anh đã nói là em không nhìn thấy bọn họ đâu. Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị tiếp nhận đồ uống, thì tiếng chuông điện thoại truyền đến. Lương Bảng Uy lấy điện thoại ra, đi đến hành lang bắt đầu nói chuyện với đối phương. Cô từ từ uống nước, ánh mắt nhìn anh chăm chú. Vào giây phút này bỗng nhiên cô phát hiện bộ dáng của anh cực kỳ chuẩn. Dáng người cao hơn 1m9 với cơ bắp săn chắc, được phụ nữ hết sức ưu ái. Cô chú ý thấy có nhiều cô gái đang phóng ánh mắt mê thích về phía anh. Khuôn mặt cương nghị anh tuấn mê người, chỉ cần khẽ mở đôi môi có thể khiến các cô gái thét lên trái tai. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy lúc này đây đang ở bên người vụng về như cô. Bảo Nhi cất tiếng thở dài, lông mi cụp xuống, dùng nhàn có phần đau buồn khiến người ta không nhìn ra thấy sự thương tiếc. Bảo Nhi không biết sức hấp dẫn của bản thân, nên căn bản không chú ý tới từng hành động cử chỉ của cô, đều khiến rất nhiều người đàn ông nhìn kỹ. Cô lặng lặng ngồi đó dáng vẻ trầm tư, giống như một pho tượng bóng loáng đẹp đẽ, da thịt như tuyết trắng, ngũ quan sâu sắc lại mê người như thế. Lương Bảng Uy hơi nghiêng người, tầm mắt nhìn về phía Bảo Nhi thoáng giật mình. Những tên đàn ông xung quanh rõ ràng đang nhìn Bảo Nhi, lúc này anh mới nhìn thấy rõ ràng sức hấp dẫn của cô. Trong nhục của anh lan tràn sự giận dữ. Anh đã hiểu vì sao người nhà của cô lại không mang cô đi nhiều nơi. Bởi vì hình dáng của cô rất đặc biệt. Bất kể đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác. Bảo làm sao có thể yên tâm để cho cô ra khỏi cửa được đây. Hiện nay Lương Bảng Uy chỉ có một ý nghĩ là lập tức mang theo Bảo Nhi đi về. Anh thật sự không chịu nổi tầm mắt của người khác cứ nhìn vào Bảo Nhi chằm chằm như vậy. Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý. Anh không còn tâm trạng để nghe đối phương nói nữa. Anh Uy à, không phải là đùa đâu. Hiện tại bọn họ đang chia làm hai phe. Phe chống đối đang tìm người đối phó với chúng ta. Đối phương kích động nói tiếp. Tôi biết rồi, không cần phải nhiều lời. Nói xong anh ngắt điện thoại, đi về phía Bảo Nhi. Anh quyết định mang cô trở về. Lương Bảng Uy nhịn không được nổi cáu, đi tới bên người Bảo Nhi nắm tay lôi kéo đi theo anh. Không được rồi, đi thôi. Anh nói với giọng điệu nghe không ra sự hờn giận. Đầu của Bảo Nhi mờ mịt nhìn anh, bước chân không yên ổn cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? tại sao đột nhiên lại trở về chứ? Anh đang định trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net